Ngọc Tiên Duyên, chương 488 Tiên Trấn Tự Do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Á Phi kinh ngạc nói, này này này, các ngươi đang làm gì, này bàn cờ là món đồ gì? Hoa Lân nói, bên trong là một thế giới khác, muốn đem nhiều như vậy người mang ra tới thực không dễ, cũng chỉ có cái biện pháp này mới có thể. Lộ Á Phi giật mình nói, một thế giới khác, ta đi xem, nói xong vèo một tiếng nhảy lên đi qua. Hoa Lân vội la lên, này, ngươi làm cái gì, lời nói đã muộn, Lộ Á Phi cùng Bạch Kiếm Tâm đã bị hút vào bàn cờ bên trong thế giới, thân thể của bọn họ càng đổi càng nhỏ, chớp mắt không thấy bóng dáng. Hoa Lân buồn phiền nói, những người khác không nên tới gần này chùm sáng, cẩn thận bị hút vào đi. Đỗ Bồn Lôi rốt cục phản ứng lại kích động nói, Hoa đại ca, bọn ta trấn mê tiên người chẳng lẽ liền ở đó. Hoa Lân nói, coi như thế đi, làm sao giải thích với ngươi đây, đợi lát nữa ngươi liền rõ ràng. Chờ hai nén hương thời gian, đột nhiên ánh sáng màu xanh lóe lên, hai bóng người theo bàn cờ chùm sáng bên trong đi ra. Bạch Kiếm Tâm đạp lên phi kiếm, mang theo Tạ trưởng lão bay ra bàn cờ thế giới. Đỗ Bồn Lôi sững sờ bên dưới, lập tức tiến lên cầm lấy Tạ trưởng lão cánh tay nói. Thật sự đi ra, Tạ trưởng lão nhìn chung quanh, lúc này mới đem sự chú ý thả lại đến Đỗ Bồn Lôi trên người cả kinh nói. Bồn Lôi, cánh tay của ngươi, Đỗ Bồn Lôi kích động nói. Ta không có chuyện gì, coi như chỉ có một tay, ta như thường có thể luyện kiếm. Bạch Kiếm Tâm thả xuống Tạ trưởng lão, đang muốn xoay người trở về bàn cờ bên trong thế giới, Hoa Lân hỏi. Bạch huynh đệ, ta bằng hữu kia đây. Bạch Kiếm Tâm cười khổ nói. Người nói vừa nãy tiến vào người kia sao? Cái tên này nhìn thấy 10 dặm ở ngoài có đầu to lớn Nguyễn Trùng, vì lẽ đó đổi tới. Hoa Lân buồn phiền nói. Hai, thực sự là gọi người lo lắng. Bạch Kiếm Tâm lập tức an ủi hắn nói. Người yên tâm được rồi, người bằng hữu kia tu vi cao thâm khó dò, nói vậy không có cái gì quá đáng lo. Hoa Lân sầu thảm nói, người sai rồi, ta mới không lo lắng hắn đây, ta lo lắng chính là cái kia Nguyễn Trùng, còn thật nhiều quái thú cũng không nên bị hắn giết hết mới tốt. Bạch Kiếm Tâm sững sờ, cười ha ha nói, thế giới kia khổng lồ như thế quái thú số lượng đâu chỉ ngàn vạn, hơn nữa đều là một ít thành hình yêu vật. Bằng hắn sức lực của một người, coi như giết 10.000 năm cũng chưa chắc có thể giết toàn vẹn, ngươi lo lắng cái gì? Ha ha ha ha, Hoa Lân một trận phiền muộn, Diệp Thanh tiến lên hỏi. Lân ca ca, cái gì quái thú a? Hoa Lân nói. Không có gì, sau đó mang ngươi tiến vào đi xem liền biết rồi. Bạch Kiếm Tâm ngự kiếm bay vào bàn cờ bên trong thế giới, lục tục đem Chu Hạo, Phong Nhi, Cao Sách, Lý Mộng Lan, Thượng Chí Dũng. Đám người tất cả đều nhận đi ra. Đỗ Bồn Lôi ôm mọi người, ngửa mặt lên trời hô. Hình đình, chúng ta trấn mê tiên người rốt cục đi ra. Một cái sắt bong bong hán tử dĩ nhiên lệ nóng doanh tròng, mọi người đều khóc lên. Tạ trưởng lão nhìn chung quanh, chống gậy nói. Nơi này là nơi nào? Thu Huyền Ly cướp lời nói. Nơi này là thất đại thánh môn một trong Trần Duyên Tinh. Tí Hình cười nói. Người có phải là nhìn thấy nơi này mây mù lan tràn, còn tưởng rằng còn đang trong giải thần trận đây? Ha ha ha ha, đều do, tiền kiếm phái, thao trường thực sự quá vì là rộng lớn, bên trên càng bồng bềnh một đoàn đoàn xương trắng. Thậm chí toàn bộ tiền kiếm phái đều lặng lẽ một mảnh, ngoại trừ ở đây những người này ở ngoài, dĩ nhiên không nhìn thấy nửa cái người ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất luận ai nhìn thấy cảnh tượng này, đều có lầm tưởng nơi này là hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương. Chẳng trách Tạ trưởng lão đạp xuống ra mặt đất cái kia trong nháy mắt đều lộ ra thất vọng thần thái. Diệp Thanh Xì cười nói, tiền bối hiểu lầm, nơi này chính là tiên kiếm phái, vị trí Trần Duyên Tinh phía đông, cách nơi này không tới khoảng cách trăm dặm thì có một tòa phồn hoa thánh thành. Tiền bối nếu không tin, lớn có thể đi tham quan. Tạ trưởng lão lại nhìn chung quanh, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Thu Huyền Ly vỗ tay kêu lên, này này này, những người này có phải là Huyền Nhi sư đệ cùng sư muội a? Hi hi hi. Diệp Thanh liếc nàng một cái nói. Người nhỏ tuổi nhất phải gọi bọn họ sư huynh cùng sư tỷ mới đúng. Thu Huyền Ly quyết bĩu môi nói. Sư nương, Diệp Thanh tức giận nói. Đều nói không được kêu sư nương của ta, nghe tới thật giống rất lớn tuổi dường như. Sau đó muốn kêu ta Diệp tỷ thì biết không? Không phải vậy ta thật phải tức giận. Thu Huyền Ly cúi đầu nói. Ồ theo trấn mê tiên người càng ngày càng nhiều, tiếng bàn luận cũng càng lúc càng lớn, mọi người tất cả đều ở xì xào bàn tán, ở tại bọn hắn thương lượng dưới, Cao Sách bị đề cử đi ra, ho khan một tiếng nói. Nơi này thật sự đã chạy ra giải thần trận sao? Chính là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Không biết từ lúc nào bắt đầu chấn mê tiên người đã đối với xuất trận sự tình đã không báo bất cứ hy vọng nào, ở tại bọn hắn trong tiềm thức đối với phát sinh trước mắt sự thực mang theo một loại không hiểu hoảng sợ. Đỗ Bôn Lôi lớn tiếng nói, này, ngươi có ý gì? Bọn ta trải qua thiên tân vạn khổ, lúc này mới chạy ra giải thần trận, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin? Ai muốn là không tin, có thể đi cùng ta ra đi vòng vòng, thánh thành liền ở ngay đây hướng đông nam, chỉ cần 3 canh giờ là có thể đi tới. Tí Hình cười nói, không có ngự kiếm thuật nói e sợ 10 cái canh giờ đều đến không được. Mặt nam thế núi gồ ghề, rừng rậm khó đi, còn muốn vòng qua bọn họ Hà Quang Điện đỉnh Mũ Lôi, nếu như không cẩn thận lạc đường, sợ là 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể đến. Chu Hạo cười nói, không nghĩ tới Tí đại ca cũng học được đùa giỡn, ha ha ha. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy Thu Huyền Ly thét to. Quỷ nha, mọi người một mảnh kinh ngạc, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại, chỉ thấy Hoa Lân phía sau chẳng biết lúc nào nhiều năm cái trong suốt bóng người, rõ ràng là thiên thần miếu chiến thần. Thu Huyền Ly thật là nhát gan, lập tức trốn ở Diệp Thanh phía sau. Hoảng sợ nói, sư nương, ngươi nhìn thấy hay chưa? Ngươi nhìn thấy hay chưa? Bạch Kiếm Tâm cười nói, người này tiểu muội muội thực sự là nhát gan, ban ngày ban mặt dưới nơi nào có cái gì quỷ quái dám xuất hiện. Cố định là ngươi hoa mắt ha ha ha. Nhưng là, Thu Huyền Ly kinh hãi mà nhìn Hoa Lân phía sau 5 cái trong suốt bóng người, chúng nó rõ ràng ngay ở cách đó không xa, nhưng những người khác lại làm như không thấy, nàng lập tức hoài nghi có phải là chỉ có mình có thể nhìn thấy, liền xoay người hướng về Diệp Thanh nói. Sư nương, ngươi nhìn thấy hay chưa? Diệp Thanh từ lâu kiến thức rộng rãi, biết những thứ đồ này cố định là công tử Thu uống cái gì yêu vật, vì lẽ đó lắc đầu nói. Là ngươi quá đa nghi rồi. Thu Huyền Ly kêu thảm thiết nói. Không phải chứ, Tí Hình ho khan một tiếng nói. Hoa huynh đệ, ngươi cái kia bạn của họ Lộ làm sao còn chưa hề đi ra. Hoa Lân cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết à, lúc này có thể phiền phức. Bạch Kiếm Tâm nói, ta vừa nãy nhìn thấy hắn vì truy đuổi sâu càng chạy càng xa, ta muốn mang theo mọi người, vì lẽ đó không có thời gian để ý tới hắn. Hoa Lân than thở, vậy coi như, liền để hắn ở bên trong chơi mấy ngày thôi. Trong lòng nhưng đang bí ẩn nhỏ máu, ở trong đó yêu vật tuy rằng tiến hóa mấy chục ngàn năm lâu dài, nhưng Lộ Á Phi công lực thực đã đạt đến chứng ngộ kỳ trở lên, đem thực sự là không có mấy cái yêu vật là đối thủ của hắn. Xem ra sau này muốn chính mình tại nghĩ một biện pháp, bắt một ít lợi hại yêu vật đến, đem chúng nó nuôi nhốt ở bàn cờ thế giới, đã bỏ thêm vào trong đó thực lực. Tí Hình thì lại âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm Hoa Lân người ở bên cạnh làm sao tất cả đều bộ đạo đức này. Hắn nhất thời nhưng đã quên, hắn Tí Hình mới là người kỳ quái nhất. Convert by, Seth, cách chương.